cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1298 quả thật là người tham lam, đòi 30 tỷ vậy mà còn muốn nữa. Cô ta làm sao đi mở miệng lần nữa với Trần Vô Nhất được, lẽ nào lại nói, anh của em nói tiền vốn không đủ, muốn mượn thêm 30 tỷ sao? Mấy chục tỷ không phải mấy chục triệu, đó không phải là con số nhỏ, Lâm Nam Kiều không muốn làm như vậy. Khi đi làm, cô ta lái chiếc xe Trần Vô Nhất mua cho cô ta, tuy chuyện trên báo đã qua, nhưng vẫn bị bàn tán riêng. Có điều, người ta chung quy là vợ của Tổng Giám Đốc, cũng không có ai dám bàn tán ở trước mặt. Công việc rất nhanh đã kết thúc, tan làm, cô ngồi vào trong xe, nhìn thấy số lạ gọi tới, cô ta nghe, một giây sau giọng nói của bác sĩ Trương truyền tới. Lông mày của Lâm Nam Kiều nhíu lại, bực bội nói ra một câu âm hồn bất tán rồi trực tiếp tắt máy, loại người này không có độ tin cậy, cho dù lần này cho ông ta nói không chừng thấy cô ta yếu đuối, rồi đòi cô ta nhiều hơn, đối với loại người có tính cách như này, cô ta không thể dung túng. Buổi tối không có về nhà họ Trần. Cô ta hẹn Hà Thu Trúc cùng nhau đi ăn tối, tới nhà hàng Tây. Lại là bít tết, rượu vang, còn có biểu diễn violin, Lâm Nam Kiều cảm thấy mình rất lâu không có thoải mái hưởng thụ như vậy rồi. Nhưng điều cô ta không biết là, ở một bên khác, có chuyện lớn sắp xảy ra. Gọi điện thoại căn bản không nghe, bất luận là dùng số điện thoại nào để gọi, chỉ cần nghe thấy giọng của ông ta thì cúp máy, muốn gặp người thì lại không gặp được, hết cách, bác sĩ Trương cũng bị ép tới đường cùng. Lúc đầu sau khi sự việc xảy ra, ông ta gánh chịu hậu quả, kết quả sự nghiệp sụp đổ, cô ta lại gả vào nhà họ Trần trở thành mợ chủ, vinh hoa phú quý hưởng không hết, hiện nay đòi cô ta ít tiền, vậy mà như thế. Nếu ông ta đã không sống tốt, vậy cô ta cũng đừng sống tốt, vì vậy bác sĩ Trương đã tới nhà họ Trần. Chuyện bác sĩ Trương và Lâm Nam Kiều bắt tay tính kế Trần Vô Nhất, Cát Mỹ Ngọc biết, hiện nay lại nhìn thấy bác sĩ Trương thì đã không có sự thân thiết như trước, thái độ rất lạnh nhạt. Bác sĩ Trương đương nhiên cũng biết, nói là ông ta có vài chuyện muốn nói, có vài chuyện giấu giếm muốn nói với bà. Cát Mỹ Ngọc để ông ta vào phòng khách của nhà họ Trần, thái độ vẫn lạnh nhạt như thế, lúc này Trần Vô Nhất cũng vừa hay trở về, trên cánh tay tùy ý vắt chiếc áo vest, nhìn thấy bác sĩ Trương, đôi lông mày sắc bén của anh lập tức nhíu lại, hàn ý tỏa ra. Bác sĩ Trương có chút kiêng kỵ Trần Vô Nhất, nhưng hiện nay đã ngồi ở đây, bất luận như thế nào cũng phải nhịn, chống đỡ. Rất lâu không được thả lỏng, sau khi Lâm Nam Kiều ăn đồ Tây xong thì định đi xem phim, sau đó tới quán bar, nhưng Hàn Thu Trúc đột nhiên có việc, cô ta đi một mình cũng chán, vì vậy khởi động xe trở về nhà họ Trần. Nhìn thấy xe của Trần Vô Nhất, sắc mặt chợt vui mừng, khóe miệng nở nụ cười, Trần vừa bước vào phòng khách thì nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra. Tiếng nói chuyện là của đàn ông, truyền vào trong tai cô ta, còn có vài phần quen thuộc, lẽ nào là có khách mà cô ta biết tới sao? Lâm Nam Kiều nghi hoặc, tiếp tục đi về phía trước, khi nhìn thấy bác sĩ Trương ngồi trên sofa, cô ta giống như bị điện giật, chìa khóa xe trong tay rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai. Cách Trương.